Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883, chương 891, chương 899, Thế Giới Nóc Nhà. Noe Hoan Thiên Hỷ Địa trên bị hắn xưng là Thượng Đế Phương Chu, trên thuyền. Chờ đợi Hồng Thủy lần thứ hai buông xuống, đem hắn mang về nguyên lai địa phương. Hắn cũng không có mời Bạch Thuấn loại người cùng nhau lên thuyền tránh né Hồng Thủy. Dù sao ở trong mắt hắn, Bạch Ban đã là Thượng Đế, mà còn lại mấy cái nữ nhân xinh đẹp, hẳn là phụng dưỡng Thượng Đế Thiên Sứ, đều là thần linh, làm sao có thể với hắn một phàm nhân một dạng sợ hãi Hồng Thủy đây? Thuyền này, ngươi còn có thể làm ra ít nhiều. Nhìn thấy, Phương Chu, nữ hoa cũng lập tức nghĩ đến có thể dùng nó đến bảo đảm hoa hạ đại địa một nhóm người tộc sinh mệnh an toàn, vội vàng nhìn về phía tóc trắng hỏi. Không, bất quá hôm nay qua đi nên còn có thể làm ra mấy chiếc. Tóc trắng chưa có nói ra hắn căn bản không muốn dùng, Phương Chu tùy ý trả lời một câu về sau, đem còn sót lại nano phân tử chuyển hóa thành một đài thu thập biển động, thủy triều lên xuống năng lượng máy móc, một đài nano phân tử máy chế tạo. Hiện tại, Bạch Ban Storage, dụng cụ lưu trữ, bên trong đã không có thứ gì, giống tuếch, chỉ còn dư lại một cái xác ngoài. Bất quá Bạch Thuấn tin tưởng, tối hôm nay Hồng Thủy đủ để cho hắn về vốn, dù cho dựa theo tương lai ghi chép. Chế tạo nano phân tử cần ổn định phản ứng nhiệt hạch năng lượng có thể cung cấp. Tương lai nổi danh Kachina cuồng phong, tối cao đẳng cấp cấp 5 cuồng phong, sản sinh năng lượng 26 triệu MA, mà một lần, DT tụ biến sản sinh 17.6 MA. Mà cái gọi là cấp 5 cuồng phong, chỉ có thể coi là tai nạn, còn kém rất rất xa diệt thế Hồng Thủy uy lực. Chí ít trong tương lai trong lịch sử, còn chưa từng nghe nói có một hồi cuồng phong cùng biển động có thể đem hải dương trực tiếp bao trùm ở toàn bộ Âu Á đại lục tồn tại. Hiện tại địa cầu giống như là một cái cự đại trục lăn máy giặt một dạng. Nước biển màn đêm vừa xuống liền bắt đầu trắng trợn không kiêng dè. Đương nhiên, đối với thế giới một đầu khác người đến nói, Hồng Thủy hẳn là vừa đến ban ngày liền bắt đầu tàn phá bừa bãi. Nhưng không thể không nói, nếu luận mỗi về thời gian, hay là hoa hạ đại địa càng đúng giờ một ít, Thái Dương vừa mới xuống núi, Hồng Thủy liền lập tức bắt đầu. Thời gian không có bất kỳ cái gì sai lệch, hay là Bạch Thuấn cùng nữ oa đoán đều không có lỗi. Nơi này kỳ thực chính là diệt thế Hồng Thủy khởi nguyên. Ta đi đem mặt kia tường phá. Tóc trắng không nhìn ở trên thuyền hưng phấn gọi tới gọi lui lão đầu Noe, đối với tới rồi nữ oa đám người nói một câu, vọt hướng về thán tức chi tường. Phía này tường đã không có ý nghĩa, trái lại nếu như lại tại nơi này, ngày mai sáng sớm phòng trừng lại là một đống lớn rác rưởi cùng thi thể. Đừng Hồng Thủy không có giải quyết, trước tiên đem phương Đông Hải vực cho ô nhiễm, còn làm ra cái đại ôn dịch tới. Thán tức chi tường ở mất đi Bạch Ban gia trì, cùng phổ thông đậu hủ nát công trình không hề khác gì nhau, dễ dàng đã bị tóc trắng đẩy ngã, đại bộ phận cũng lọt vào trong biển, còn có một chút thì là bổ khuyết dưới chân chỗ trống. Theo thán tức chi tường sụp đổ, Bạch Thuấn nhìn thấy một luồng tàn dư dòng nước chậm rãi chảy về phía đại hải. Trong đầu đột nhiên né qua một cái linh cảm, thán tức chi tường chỉ có thể chống lại một phần tiếng gầm trùng kích. Nhưng nếu như là tầng tầng Takayama đây, nếu như đại Hồng Thủy khởi nguyên thật sự là Bạch Thuấn dưới chân hoa hạ đại địa, chỉ cần đem nước biển ở một lần đại Hồng Thủy đến thời điểm chặn lại, như vậy lần sau Hồng Thủy uy lực sẽ đại đại giảm bớt. Vấn đề này Bạch Thuấn trước không phải là chưa hề nghĩ tới. Nhưng vấn đề là toàn thế giới Hải Dương là liên kết. Ngăn cản ở một đầu khác, đối với toàn bộ đại hải tới nói không có cái gì thay đổi. Nhưng Bạch Thuấn trải qua thán tức chi tường sụp đổ, đột nhiên nhớ tới chính mình lơ là một cái thường thức tính vấn đề. Đại địa không phải là mặt bằng, là một cái hình cầu. Không, yêu cầu hoa tươi, mực nước biển cũng không phải là đều là đồng dạng độ cao. Dựa theo có thể kiểm tra xem xét hậu thế ghi chép. Tối cao cùng thấp nhất đại hải mặt bằng, cách biệt gần 100 mét, 100 mét nghe không cao, nhưng phóng tới toàn bộ trên đại dương, đó chính là một khối rất lớn không gian. Hơn nữa coi như tóc trắng tính toán sai lầm, biển động uy lực sẽ không giảm thiểu đến an toàn phạm vi cũng không liên quan. Bởi vì dựa theo cái này phương pháp, chí ít hoa hạ đại địa là an toàn không lo. Cho tới những nơi khác văn minh như thế nào, Bạch Ban nơi nào quản được đến nhiều như vậy, có thể cho Noe một cái phương chu thoát thân cũng không tệ. Bất quá, chỗ đó nên bản thân liền tồn tại a, tại sao không có bất kỳ cái gì hiệu quả? Lẽ nào thật sự là ta suy nghĩ nhiều? Không tóc trắng cúi đầu tự nhủ nói, một cái tay khác vẫn còn ở mặt đất cầm đất cát ở mô phỏng hồng thủy đến thời điểm cảnh tượng. Ngươi làm sao? Xì xì, một vệt màu đỏ rực rủ xuống ở tóc trắng bên tai. Mera cúi đầu nhìn Bạch Thuấn, một nhân vật lợi hại như vậy theo cái tiểu hài tử một dạng đang đùa. Cát điêu, không khỏi cười ra tiếng. Ngươi không phải là ở muốn. Hiểu Mộng là trong mấy người lớn nhất hiểu biết Bạch Ban. Nhìn thấy đống kia tích tụ cát điêu, cảm giác nàng khả năng đoán được Bạch Thuấn muốn phương pháp. Phải đi một chuyến phía Tây. Bạch Ban một trưởng lật đổ hạt cát tạo thành dãy núi. Đứng lên nhìn ngã về Tây Thái Dương. Nói, phía Tây, tại sao? Nữ hoa có chút không rõ. Nếu như nàng nhớ không lầm, phía Tây tất cả đều là lục địa. Ở bên kia có gì có thể giải quyết hồng thủy làm phương pháp? Ngươi sẽ không cho là phương pháp ở Lâu Lan chứ? Hiện tại Lâu Lan bên kia có thể không có gì cả chứ? Tiểu Lê đi tới Bạch Thuấn bên cạnh, lôi kéo hắn y phục, nhỏ giọng nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.